Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, Lạc Thủy Hàn đối Trương Thanh Thiên. Thiên sau lưng cảnh tượng cùng Lạc Thủy Hàn thì là không giống nhau. Sau lưng của hắn, phảng phất là một mảnh trời xanh đồng dạng. Hai người trong nháy mắt thì động, mà đám người trong nháy mắt cùng bọn hắn trước đó kéo dài khoảng cách. Giết! Hai người đồng thời hét to. Lập tức hai người đều ở trong hư không đánh ra nhất quyền tới. Mà ngày sau sau lưng trời xanh, dường như hóa thành một đạo trời xanh xã tắc đồ đồng dạng. Trực tiếp hướng về Lạc Thủy Hàn công phạt mà đi. Mà Lạc Thủy Hàn sau lưng, hắn ngân hà đổ ngược, hóa thành một dải lụa, hướng lên trời công giết tới. Hai người công kích, trong nháy mắt thì tại bên trên bầu trời đánh vào cùng một chỗ. Cái này đệ nhất kích, hai người rõ ràng là thế lực ngang nhau. Chết! Thiên tại cái này đánh ra cái này sau một kích, cũng không có dừng lại. Lúc này hắn trực tiếp từ bên trên xuyên qua giữa hai người đợt công kích. Sau đó không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, hướng về Lạc Thủy Hàn đánh tới. Một kích này, cũng không có cường đại cỡ nào thanh thế. Nhưng là Lạc Thủy Hàn nhưng cũng không dám chủ quan thật làm cho Thiên cái này một đánh vào trên. Người mình, phía trước hắn là nhìn qua Thiên chiến đấu. Thiên, cũng là đặc thù thánh thể, thuộc về trời xanh chi thể. Thể chất như vậy, là có cơ hội, trở thành một mảnh bầu trời một dạng tồn tại. Này Thiên Phú có thể thấy được lốm đốm, mà lại càng đáng sợ chính là, ngày trước mặt trong chiến đấu, thuần túy là dựa vào nhục thân cường độ đến đánh bại địch nhân. Tuy nhiên không biết Thiên vẫn còn có thủ đoạn gì, nhưng là hiện tại Thiên, tuyệt đối là một cái thể tu. Dạng này võ giả, là phi thường đáng sợ. Cho nên Lạc Thủy Hàn cũng không dám để Thiên nhẹ nhõm cận thân. Ngay tại Thiên nhất quyền bay tới thời điểm, Lạc Thủy Hàn phi tốc lui lại. Trong chốc lát, hắn thì lui về sau vài dặm khoảng cách, mà phong sát phạt chi ý không giảm. Trong nháy mắt này, hắn thì đuổi theo ra vài dặm khoảng cách. Giống, ngay tại một đoạn thời khác, Thiên tăng tốc độ, trực tiếp hướng về Lạc Thủy Hàn giết tới. Hưu, lúc này, Lạc Thủy Hàn cái kia một thanh chất gỗ kiếm, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Khi thanh này kiếm gỗ xuất hiện tại Lạc Thủy Hàn trong tay thời điểm, Lạc Thủy Hàn phảng phất là biến thành người khác đồng dạng. Hắn lúc này, phảng phất là hóa thành thủy thần chi thể đồng dạng. Sau đó hắn một chỉ điểm ra, cũng là một đạo thủy hàn chi lực, phảng phất là hóa thành băng xương đồng dạng. Đạo này thủy hàn chi lực, trực tiếp hướng lên trời lan tràn ra đi. Trong nháy mắt, Thiên trên nắm tay, thì tràn ngập một tầng u lam quang mang. Làm đạo ánh sáng này mang tràn ngập về sau, hắn đột nhiên cũng cảm giác được, chính bản thân hắn tốc độ, vậy mà chậm lại. Trên người hắn, phảng phất là bị một tầng bông tuyết bao khỏa đồng dạng. Linh lực của hắn, có một loại vận chuyển mất linh cảm giác. Phá cho ta! Thiên sau lưng trời xanh bốc lên ở giữa, vô số linh lực theo này trong thân thể dâng lên mà ra. Cái kia làm cho hắn giảm tốc lực lượng, trong nháy mắt liền trực tiếp bị hắn kích hủy. Giết cho ta a! Thiên bạo uống, hắn nhất quyền đánh ra, cách không cũng là một nói linh lực cực lớn quyền ấn, hướng về Lạc Thủy Hàn tập đánh tới. Sau đó Lạc Thủy Hàn ánh mắt phát lạnh, lúc này hắn trực tiếp hai tay nâng kiếm gỗ. Tiếp lấy cái này kiếm gỗ bị hai tay của hắn nâng quá mức đỉnh. Sau đó hắn hét lớn một tiếng. Kiếm phá thương khung. Ngay tại hắn đạo này giống tiếng vang lên thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa. Hắn sau lưng đoạt mệnh. Liền trực tiếp chảy nước mà ra. Sau đó đạo này đoạt mệnh. Trực tiếp hóa thành một đạo giống như là vải vóc đồng dạng tấm lụa. Hướng về tập kích tới linh lực quyền đầu chạm tới. Oanh! Hai người công kích. Trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Tiếp lấy Lạc Thủy Hàn liền phát hiện. Chính mình đoạt mệnh. Lại bị đối phương cái kia phổ thông nhất kích. Trực tiếp oanh bạo. Đương nhiên. Đối phương quyền đầu. Cũng bị Lạc Thủy Hàn cấp oanh bạo. Chết đi. Vô cùng lớn giống. Vừa một kích kia. Nhìn như là hắn phổ thông nhất kích. Nhưng là cũng không phổ thông. Một kích kia. Cơ hồ bao khỏa tinh khí thần toàn thân hắn. nhưng lại là bị đối phương nhẹ nhõm phá hết. Hai người cũng không biết song phương nhưng thật ra là sử xuất cường đại nhất kích tới. Mau, bỗng nhiên ở giữa, Lạc Thủy Hàn đem chính mình kiếm gỗ cấp ném ra ngoài. Sau đó, trên bầu trời, nhất thời xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, dường như vạn vật đều tại điêu linh đồng dạng, liền xem như thiên, lúc này đều cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới. Sau đó, dưới bầu trời lên tuyết lớn, làm như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn bay ra thời điểm. Có từng hạt trong suốt tuyết châu rơi vào thiên trên thân. Thiên phát hiện, chính mình quanh thân linh lực, vậy mà tại bị từ từ luyện hóa hết. Muốn tiêu hao thực lực của ta sao? Thiên trên thân, nhất thời bốc lên một cái hộ cháo đến. Cái này hộ cháo mới vừa ra tới. Cái kia như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn, thì đánh vào thiên trên thân. Sau đó cái này hộ cháo phía trên, thì vang lên phốc phẩy thanh âm. Làm sao có thể, có trời mới biết, lúc này, lại không tốc chiến tốc thắng. Chỉ sợ thật xuất hiện nguy hiểm, nhất kích phân thắng thua đi. Trời xanh xã tắc đồ, thiên trong nháy mắt đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất. Đây là thiên phú của hắn kỹ năng, là hắn giác tỉnh kỹ năng. Cái này một cái kỹ năng vừa ra, thiên hạ đều muốn bị cái này một mảnh trời xanh thu nạp đi vào. Có thể thấy được một kích này bá đạo. Đã ngươi muốn nhất kích phân thắng thua, như vậy, ta thành toàn ngươi. Đi, lúc này, Lạc Thủy Hàn kiếm gỗ, ngừng tụ năng lượng, đã phi thường cường đại. Mà lại không chỉ như vậy. Lúc này Lạc Thủy Hàn trực tiếp đem chính mình lực lượng toàn thân đổ xuống mà ra. Thẳng đến trên bầu trời kiếm gỗ mà đi. Sau đó, đạo này kiếm gỗ, liền trực tiếp hướng lên trời ám sát mà đi. Từng đạo băng hàn chi lực. Theo cái này kiếm gỗ bên trong gào thét mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, cái này kiếm gỗ thì xuất hiện ở thiên bên cạnh. Mà thiên trời xanh xã tắc đồ, cũng ở thời điểm này ấp ủ tốt. Sau đó, hai cái quang mang trong nháy mắt vang lên. Một đạo quang mang là thanh sắc quang mang. Một đạo quang mang là u lam quang mang. Cái này hai đạo quang mang đem thiên địa đều dường như chia làm hai nửa đồng dạng. Cường quang làm cho mọi người có loại mắt mở không ra cảm giác tới. Bất quá Bạch Vũ ở phương xa lại là hơi híp mắt nhìn lấy phía trên hết thảy. Hắn phát hiện Lạc Thủy Hàn công kích là mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Không tệ, Lạc Thủy Hàn công kích đúng là chiếm cứ thượng phong. Bởi vì công kích của hắn mang theo một cỗ băng hàn chi lực. Cỗ này băng hàn chi lực so với Bạch Vũ Thiên Lý băng phong chỉ mạnh không yếu. Lạc Thủy Hàn cũng chỉ chuyên tu băng hàn chi lực, mà Bạch Vũ muốn tu luyện nhiều loại sức mạnh. Lạc Thủy Hàn tại băng hàn một đạo tạo nghệ đã đạt đến mức độ cực cao. Lúc này, cái này băng hàn chi lực dường như trực tiếp đánh vào trời xanh xã tắc đồ đồng dạng. Trời xanh xã tắc đồ bên trong dường như có từng đạo hàn băng gầm thét rơi ở bên trong. Công kích như vậy làm đến thiên sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Thiên có chút tiếp sự thực như vậy. Thế mà vấn đề này lại là hắn không thể không tiếp nhận. Lạc Thủy Hàn bắt đầu thực lực kỳ thật so với Bạch Vũ thực lực còn phải mạnh hơn một bậc. Chỉ là Bạch Vũ có thể ngăn cản hắn băng hàn chi lực, cho nên Lạc Thủy Hàn mới cầm Bạch Vũ không có cách nào. Nhưng là những người khác chưa chắc có Bạch Vũ dạng này biến thái thể chất, có thể ngăn cản băng thuộc tính công kích. Mà hiển nhiên, Thiên làm không được, cho nên hắn chỉ có một kết quả. Cũng là thất bại, làm hai đạo quang mang tán đi về sau. Lạc Thủy Hàn kiếm gỗ, trực tiếp đem Thiên cấp chấn thẳng một bên. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.